Ngày tiếp theo, trên mũi kiếm hóa thành lốc xoáy, năng lượng thiên địa giống như long quyển phong bạo vặn vẹo cả không gian. Một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ xuyên thấu qua năng lượng phong bạo rơi thẳng lên mũi kiếm. Vậy cứ thử xem đi. Nguyên Nhật Lang vừa dứt lời, khí tức tràn ra, ma kiếm vung lên như lực phách hoa sơn. Một đạo ma tà kiếm quang bắn tới, không gian trung chảy gần như nước vụn, kiếm quang lao thẳng về hướng Dương Quả. Cả không gian ầm ầm chấn kinh, ma tà kiếm quanh quẩn. Ma tà kiếm quang quanh quẩn, xuyên thủng ra, che không gian tối đen. Ánh mắt Dương Quả cực kỳ ngưng trọng, chấn thiên vung lên. Từng thanh âm kiếm minh kinh thiên động địa vang rền khắp cả thiên địa. Phá thiên thức! Kiếm quyết lướt qua, Dương Quả hét lớn một tiếng. Hàng vạn hàng ngàn kim mang bào lướt, hóa thành kiếm quang. Hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời khiến không gian nứt toát. Kiếm quang va chạm, ma tà kiếm quang xuyên qua hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, nháy mắt không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, hư không chấn vỡ, mà hàng vạn hàng ngàn kiếm quang chỉ nháy mắt đã bị chặt đứt. Kinh khí quét tới, Dương Quả phun máu tươi, bắn ngược ra phía sau. Ca ca, cẩn thận! Lục Thiếu Du lướt tới, kinh khí dịu dàng xuyên qua, nhảy mắt, đã nâng đỡ Dương Quả. Một cổ lực lượng va chạm khiến cho thân hình hắn bị đẩy lùi, lúc này mới ngăn cản được dư kình. Chấn thiên cắm xuống quảng trường, chém tra khe trảnh, mới hoàn toàn ổn định thân hình. Đại ca không sao chứ? Lục Thiếu Du lo lắng hỏi. Có chút phiền phức, Nguyên Nhật Lan vận dụng đế giả truyền nguyện, ta khó có thể đối kháng. Dương Quả lau vết máu, ánh mắt ngưng trọng. Nhìn xem người có bao nhiêu lợi hại. Cùng kỳ cùng Kim Lan cùng động, năng lượng hỏa hệ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh dị thú dữ tợn rít gào lao ra. Kim Lan giẫm mạnh hư không, năng lượng thổ hệ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh cự lang dài hơn 3000 thước. Hai đạo năng lượng cùng rít gào, uy áp tràn ngập chân trời, nháy mắt lao thẳng về hướng Nguyên Nhược Lan. Kim Lan tôn giả, cùng kỳ tôn giả, nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì còn được, hiện tại các người như nỏ mạnh hết đà, không còn là đối thủ của ta. Nguyên Nhược Lan thản nhiên nói, liên tiếp bổ tra hai kiếm, kiếm quang phá không bay ra. Hai đạo hư ảnh nháy mắt bị chém vỡ, kinh khí thổi quét thân hình, Kim Lan cùng với cụm kỵ bị bắn ngược ra ngoài, nện xuống quảng trường. Sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, cả ngọn núi khổng lồ bị lực lượng trùng kích, khiến chỗ vỡ nứt đều sụp đổ. Kim Lan lẫn cùng kỳ đều phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh. Đông đảo cường giả nhìn thấy một màn này đều rung động, không nghĩ đến Nguyên Nhật Lan vận dụng đế giả nguyên lực lại cường hãn đến nông nỗi này, thậm chí cả Kim Lan cùng kỳ đều không thể đối kháng. Vô Ảnh Kiếm Tôn cười lạnh, uy lực đế giả nguyên lực còn mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn, chỉ sợ có quan hệ đến việc Nguyên Nhật Lan chiếm được truyền thừa của kiếm tổ. Không phải ai chiếm được đế giả nguyên lực đều cũng có uy lực như vậy. Hiện tại người đế đạo minh đã không phải là đối thủ. Có đế giả nguyên lực thì giỏi lắm sao? Lục Tâm Động sầm mặt, độc vụ quanh quẩn, muốn xông lên phía trước. Tâm Động, không cần thiếu suy nghĩ, để ta đi tới đi. Lục Thiếu Du nháy mắt ngăn cản trước người Lục Tâm Động, kinh khí thổi quét, ngăn cản nàng. Nhị đệ, để đại ca đi, ngươi bị thương không nhẹ, đại ca chưa chắc sẽ bại trận, nhiều lắm, chỉ trả giá một chút đại giới mà thôi. Sắc mặt Dương Quả tái nhợt nổi. Nghe vậy, tâm thần Lục Thiếu Du trầm xuống cười nổi. Đại ca, Tâm Động, chiếu cố mọi người là được rồi, không có việc gì. Ca ca, bầy quynh phải cẩn thận một chút. Lục Tâm Động thoáng do dự, lập tức gật đầu lui ra sau. Dương Quả liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, cũng thu chấn thiên lui ra sau. Thiếu Du cẩn thận một chút. Vân Kiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường lo lắng hồ. Nhóm yêu thú xích phim tuy lo lắng nhưng cũng biết mình không giúp được gì. Đi lên chỉ bị đánh chết, còn làm chủ nhân phân tâm. Lúc trước chúng ta không phân thắng bại, vẫn chỉ là luận bàn, mà bây giờ vì sơn môn của mình, chỉ sợ không phải sinh tử giao nhau. Ánh mắt Nguyên Nhật Lan khẽ động, toàn thân bao phủ trong tà ma khí. Sớm muộn gì sẽ có ngày như thế. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, ánh mắt hiện hàn mang. Nàng đánh chết đại ca cùng với sư thúc của ta, thù này ta cũng sẽ báo. Xem ở mặt mũi người, ta đã lưu thủ. Người muốn báo thù, ta tự nhiên không ngăn cản được người. Nhưng người đánh chết đông đảo đệ tử Thiên Kiếm Môn, nói thế nào ta nhất định phải tìm người tính sổ. Trong mắt Nguyên Nhật Lan hiện lên vẻ phức tạp nổi. Cái chết của đệ tử Thiên Kiếm Môn đó là tự tìm đường chết. Đừng có quên, thiên địa mình muốn động thủ trước với ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng đáp. Nói nhiều vô ích, hết thảy phải xem thực lực. ta vận dụng đế giả nguyên lực. Cuộc chiến này với ngươi không công bằng, cho nên ta cho ngươi cơ hội ra tay trước đi. Nguyên Nhật Lăng vung trường kiếm nói, đây không phải là luận bàn, không có chuyện công bằng hay không công bằng, hễ tại vì dựa vào thực lực. Nàng vận dụng đế giả nguyên lực thì thế nào, có thể đánh bại ta hay không còn chưa biết. Khí thức quanh thân hắn chợt thu liễm, ngay tiếp theo một cổ linh lực tràn ra, giống như thương thế tạm thời ức chế, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, chân khí linh tôn bát trọng hoàn toàn phóng thích. Lục Thiếu Vũ đã là linh tôn bát trọng, mọi người kinh hãi, không ai nghĩ tới hắn đã đạt đến trình độ này, tuyệt đối bước chân vào cấp độ siêu cấp cường giả. Nhóm người Dương Quá cũng cực kỳ ngoài ý muốn, không biết hắn cũng đã đột phá. Thực lực thật là khủng khiếp, tiến bộ cũng nhanh như vậy. Các cường giả đều kinh ngạc, tu vi thực lực hiện tại của Nguyên Nhật Lan chỉ là nhờ vận dụng đế giả nguyên lực mà thôi, mà Lục Thiếu Vũ lại là tu vi chân chính. Lúc trước khi đối chiến, tu vi của Lục Thiếu Vũ còn thấp hơn Nguyên Nhật Lan không ít. Linh tôn bát trọng, ba người Vô Ảnh Kiếp Tôn ngay dài. Nhược Lan, không tiếc hết thảy đại giới, hôm nay nhất định phải đánh chết Lục Thiếu Vũ. Ánh mắt Vô Ảnh trầm xuống, truyền âm cho Nguyên Nhật Lan. Linh tôn bát trọng, chứ sao còn chưa đủ đi. Ánh mắt Nguyên Nhật Lan khẽ động, tự hồ bị ảnh hưởng lời nói của Vô Ảnh Kiếm Tôn. Không đủ sao, vậy thêm một chút tốt lắm. Ánh mắt Lục Thiếu Vũ ngưng trọng, tinh mang bắn ra, một đạo thủ ứng kết xuất. Không gian trung lên, một đạo quang quyển bạch sắc bao phủ, năng lượng thiên địa hội tụ, khí tức đột nhiên kéo lên. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ cửu chuyển. Chỉ khoảng khắc ngắn ngủi, chân khí Lục Thiếu Vũ đã tăng lên đến linh tôn cửu trọng, tới gần trung kỳ mới ổn định lại, chân khí trực tiếp tiêu thẳng. Bí pháp linh lực, ánh mắt cường giả đều kinh hãi. Tiểu tử này thủ đoạn không ít, không biết có thể đối kháng Nguyên Nhược Lan hay không. Thiên Dương tôn giả lo lắng nói. Trong đội ngũ Thiên Vân Đảo, Đàm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan đều lo lắng nhìn lên không trung. Linh lực pháp thuật thật mạnh, thật sự có thủ đoạn, linh tôn cứu trọng vẫn còn chưa đủ. Nguyên Nhật Lan trầm mặt nói, ngươi động thủ đi, ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân, ngươi là nữ nhân. Nàng là nữ nhân, cho nàng ra tay trước. Lục Thiếu Vũ thẳng nhiên nói, Nguyên Nhật Lan thoáng lặng người, lập tức vung kiếm. Ta không khách khí. Dứt lời ma kiếm vung ra, thân ảnh phá không bay tới, kiếm quang đấu bắn, chân khí quỷ dị hướng Lục Thiếu Vũ lao tới. Thiên linh diệt hồn chỉ, Lục Thiếu Vũ hét lớn. Chỉ ấn hội tụ xuyên thủng không gian, nháy mắt va chạm cùng với kiếm quang, cả hai đều mai một trong không trung, khe không gian ẩn hiện, nháy mắt liền khép lại. Lục Thiếu Vũ bị đẩy lùi, thực lực Nguyên Nhật Lan lúc này mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Ta nói rồi, thực lực của ngươi bây giờ không đủ. Nguyên Nhật Lan lao thẳng tới, ngọc thủ tung bay, ma kiếm đánh tra kiếm ảnh lao thẳng về phía trước. Hai đạo kiếm bổ tra khe không gian, nháy mắt đã đến cách Lục Thiếu Vũ không xa. Thời không thác loạn, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn nhanh như chớp, không gian xung quanh tràn ra khuếch tán nhanh như thiểm điện, không gian xung quanh quỷ dị nhanh chóng đồng hóa không gian trước mặt Lục Thiếu Vũ. Ngay khi nháy mắt này, Nguyên Nhật Đăng chợt cảm thấy trong lòng có cỗ dao động quỷ dị. Các dương giả kinh ngạc nhìn thấy kiếm quang của Nguyên Nhật Lan nháy mắt khựng lại, thậm chí cả tôn cấp cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Lúc này kiếm quang xuyên thủng không gian đi đến chỗ Lục Thiếu Vũ vừa đứng, nhưng thân ảnh của hắn biến mất tốc độ thật nhanh. Mọi người kinh hãi, tốc độ Lục Thiếu Vũ thật quá mức quỷ dị, biến hóa vừa rồi làm cho các cường giả cũng kinh ngạc. Khi Lục Thiếu Vũ xuất hiện, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, linh lực tuôn tràn, không gian rung lên, năng lượng thiên địa hội tụ, linh hồn lực bắt đầu khởi động. Một cỗ uy áp thật lớn tràn tới, vòng vòng biến sắc. Nhìn thấy khí tức trên người Lục Thiếu Vũ biến hóa, ánh mắt Nguyên Nhật Lan cũng thay đổi, có thể nhìn ra Lục Thiếu Vũ đang ngưng tụ linh kỹ lợi hại. Đột nhiên ma kiếm mang theo giải lụa năng lượng kinh người bay ra, kiếm quang bạo lướt, nháy mắt hóa thành chính đạo kiếm quang, xuyên thủng không gian va chạm thẳng về hướng Lục Thiếu Vũ. Thủ ấn cuối cùng bay xuống, Lục Thiếu Vũ đột nhiên quát, Bái hồn sư tử hổng. Linh lực nháy mắt hội tụ, quanh thân Lục Thiếu Vũ hiện lên một hư ảnh nhân hình thật lớn. Hư ảnh lớn hơn trăm thước, mang theo uy áp linh hồn, xung quanh đều hiện lên khe không gian li ti như ẩn như hiện. Cùng một thời gian, hư ảnh mở miệng, một tiếng hống như sư tử trích gạo chấn khai không gian xung quanh lay động, nhìn qua giống như sóng thần dựng thẳng lên cao, chấn vỡ không gian xung quanh phía trước. Sóng âm khủng bố lập tức va chạm vào chính đạo kiếm quang kìa, âm ba như vô hình, giờ phút này là có một cổ lực lượng cuồng bạo nháy mắt quét tán, ngưng tụ thành một vườn sáng không ngừng xoay tròn phía trước. Chính đạo kiếm quang va chạm, chậm rãi tiêu tán, linh hồn lực dây dưa vào chính đạo kiếm quang kia. Tiếng sư trống rít gào, chấn vỡ không gian nước vụn thành từng khúc. Thực lực thấp, đều cảm thấy linh hồn đau đớn, phảng phất như linh hồn bị vỡ nát. Chỉ nháy mắt sóng âm cùng với chính đạo kiếm quang đồng thời nước vụn, không gian chung quanh sôi trào cuồn cuộn. Tiếng thu binh dùng tốc độ thần dị khủng khiếp, nhanh chóng ngưng tụ, cấp tốc xoay tròn, linh hồn khí thức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người kinh hãi. Mau lui lại, mọi người phong bế thính lực. Mang linh quát lớn, giờ phút này ngay cả hắn nghe được tiếng thú mình còn chịu khổ sở. May mắn âm ba công kia không có ý nhầm vào hắn, đủ cho hắn biết âm ba linh kỹ kia cường hãn đến bậc nào. Mọi người vội vàng thối lùi, âm ba linh kỹ thật sự quá mạnh mẽ, họ chưa từng gặp bao giờ, giống như cố ý nhầm vào linh hồn. Lục Thiếu Du thi triển toái hồn sư tử hống, chính là linh kỹ địa cấp cao dài, ngưng tụ âm ba đặc biệt công kích linh hồn, uy lực xuyên thấu đại não đối thủ, đem hồn anh chấn vỡ. Bị âm ba kinh khủng công kích linh hồn, mang theo Nguyên Nhật Lăng lão đảo thoái lùi. Linh hồn công kích quỷ dị kia tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng với nàng. Giờ phút này Lục Thiếu Du còn thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, đã tới tu vi linh tôn cửu trọng, gần trung kỳ, hơn nữa linh kỹ bất phàm, còn là linh hồn công kích, vì vậy uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hư ảnh sau lưng Lục Thiếu Du biến mất, bản thân hắn cũng lão đảo thoái lui ra sau vài bước. Không gian hỗn loạn khôi phục, âm ba công kích dừng lại, thân thể Nguyên Nhật Lan cuối cùng cũng ổn định trở lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du, khóe môi nở nụ cười. Âm ba công kích thật quỷ dị, đây là thực lực cực mạnh của ngươi đi, nếu dưới tình huống bình thường, ta đã thất bại, chẳng qua hiện tại, ngươi còn kém một ít, nếu ngươi không dùng thủ đoạn khác, vậy ngươi nhất định phải thua. Ánh mắt Nguyên Nhật Lan trầm xuống, ma kiếm huy động, chân khí quỷ dị càng lúc càng nồng đặc, mái tóc dựng lên, toàn thân tràn ngập ma khí. Hư ảnh trường kiếm xoay quanh, ma tà khí bay ra, chân khí tràn ngập cả không trung. Cả không trung gió dục mây vần, thậm chí còn có tiếng sấm sét, áp lực đến cực điểm. Trên thân kiếm phát ra tiếng sấm vang, uy áp lan tràn, chân khí kinh khủng, làm nhóm siêu cấp cường giả cũng rùng mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Có thể đối kháng được sao? Sắc mặt Tử Yên ngưng trọng cắn răng, tự hồ đã làm ra quyết định. Tử Yên, ngươi muốn làm gì? Hãy từ từ nhìn xem một chút đi, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Tử Đồng Trường Lão rơi trên người Tử Yên, mang theo vẻ khó xử. Ngươi nhất định sẽ thất bại. Nguyên Nhật Lan nói, ma kiếm huy động, từng đạo kiếm quang bay ra, nháy mắt như hóa thành kiếm vũ, mang theo năng lượng cuồn cuộn, mạnh mẽ chói mắt, giống như nước thủy triều bao phủ thiên không, dưới uy áp thiên địa rung chảy. Thật mạnh, đông đảo cường giả đều rung động thầm hồ. Ám mà phân thân bí pháp. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, 10 linh hồn phân thân xuất hiện. Chỉ nháy mắt, 10 linh hồn phân thân hiện ra trước người Lục Thiếu Du, linh hồn lực của hắn hiện tại đã vô cùng khủng bố. Sao nhiều linh hồn phân thân như vậy? Các cường giả được kinh ngạc hồ. Toái hồn sư tử hống. 10 linh hồn phân thân quát lớn, linh hồn năng lượng đồng thời khuếch tán. Trong giây lát, hư ảnh hình người trên trăm thước ngưng tụ. Từng luồng linh hồn uy áp không gian khiến cho động sâu liên tục xuất hiện. Cùng một thời gian, 10 hư ảnh mở miệng rít gào một tiếng, cuồng mãnh chấn khai cả không gian xung quanh. Không gian xung quanh sôi trào như sóng biển gạo thét. Đụng vỡ không gian, âm ba công kích khủng bố khoảng khắc va chạm cùng với kiếm quang bao trùm tới. 10 đạo âm ba khổng lồ công kích bay đến, linh hồn năng lượng cuồn cuộn, nháy mắt quét tán. Trong khoảng khắc ngăn chặn kiếm quang đi tới, kiếm quang nhất thời không thể lao ra khỏi 10 đạo âm ba công kích bao phủ. Âm ba công kích cuồn cuộn, âm thanh sư trống chấn vỡ không gian nước vụn từng khúc, linh hồn dao động thổi quét, Lục Thiếu Du đã đem hết toàn lực thi triển công kích cực mạnh. 10 đạo toái hồn sư tử hống giống như là 10 Lục Thiếu Du đồng thời thi triển linh hồn công kích. Linh hồn công kích xuyên qua kiếm quang, bao trùm áp tới trên người Nguyên Nhật Lan. Sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng, từng đạo thu ấn kết xuất, không dám có chút khinh thường, thân hình hắn tản ra vầng sáng quỷ dị. Từng luồng năng lượng bắt đầu hội tụ lưu chuyển tới. Liên miên không dứt, linh hồn công kích dày trọng tựa như sóng biển rít gào giận dữ, từng đợt áp chế lên người Nguyên Nhật Lan. Dưới thủ đoạn khủng bố như thế, Vô Ảnh, Cương Khôi cùng với Thao Ương không khỏi khẩn trương, bọn hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du còn có thủ đoạn này, hơn nữa linh hồn lực còn cường hãn đến mức như thế. Trong đám người, ánh mắt lão giả linh vụ giới kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du cùng Nguyên Nhật Lan, đột nhiên lộ ra ý cười quỷ dị. Giữa không trung kiếm quang

thật mạnh. Lục Thiếu Du kinh hãi, hắn luôn hoài nghi lão giả che giấu thực lực, nhưng không nghĩ đến ẩn tàng sâu như vậy. Tu vi của lão giả hiện tại đủ chống lại đại trưởng lão Huyền Vũ hoàng tộc, mà Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực cũng chỉ đạt đến nửa bước, tiến ra khỏi cấp độ tôn giả cửu trọng đỉnh phong, còn chưa đến chuẩn đế. Nhưng lão giả này rõ ràng đã bước ra một chân. Tuy rằng vẫn chưa đến bước chuẩn đế, nhưng thực lực khủng bố hơn Nguyên Nhược Lan. Đây chính là cấp độ thực lực mà Nguyên Nhược Lan mượn dùng ngoại lực vẫn yếu hơn một ít. Một chiêu đánh trọng thương bốn siêu cấp cường giả, lão giả âm lệ cười. Đế đạo minh cùng với thiên địa minh lưỡng bại câu thường, hiện tại hắn ngư ông đắc lợi, nếu không như thế chỉ sợ hắn khó có thể đối kháng nhiều cường giả liên thủ công kích. Không xong, Kim Lan cùng với cùng kỳ ngưng trọng, họ cũng không có bao nhiêu lực tái chiến, tiến lên cũng chỉ là vô ích. Đợi một lát đối phó với các người, hôm nay không ai trốn thoát. Lão giả nhìn qua Lục Tiêu Du sắc ý hiện lên, phảng phất như có thâm thù đại hận, thản nhiên nói: hiện tại ta đối phó tiểu tử này trước, người phi linh môn đều phải chết, bảo vật trên người của ngươi đều thuộc về bản tôn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du chớp động, tới thời điểm này hắn đã không còn lực đối kháng, lại lâm vào cảnh hiểm. Ca ca, làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Tam Động ngưng trọng. Đào mạng. Lục Thiếu Du nhìn qua Dương Quá hỏi: đại ca, huynh còn lá bài tẩy hay không? Có, sư phụ bất bại kiếm đế có lưu lại lá bài tẩy cho ta, nhưng ta cần một ít thời gian, có thể thành công hay không cũng không nhất định. Dương Quá nói, Chấn Thiên như nghe được lời của hắn, thân kiếm trung lên, hoàng mang bộc phát, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Giao cho muội đi, ngăn hắn một ít thời gian muội còn có thể làm được. Lục Tâm Đồng nói, độc vụ lan tràn, chân khí khởi động. Tâm Đồng, người này không tầm thường. Lục Thế Du lo lắng nói, yên tâm đi ca ca. Lục Tâm Đồng nói, ánh mắt hiện lên ý cười, khuôn mặt không chút khinh thường. Tiểu tử, nói nhiều cũng vô dụng, chết đi. Lão giả quát lớn, bảo vật quan trọng nhất lúc này, toàn bộ bảo vật đều nằm trong người Lục Thiêu Dụ, đoạt bảo quan trọng hơn. Vừa dứt lời, một đạo trào ấn phá không bay tới, linh lực bạo tuôn, trào ấn xé rách năm khe không gian, mang theo khí thức linh hồn âm hạn, vỡ áp đánh xuống. Nhìn linh lực một trảo của lão giả, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền chớp động khẽ cắn môi. Sắc mặt các cường giả đế đạo minh đại biến, đột nhiên Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh rung lên, khởi động tử linh hồn đăng giáp, khí tức cổ xưa lan tràn, mái tóc phần phật, độc khí quanh quẩn. Cùng một thời gian, từ trong tay nàng bắn ra một đạo thanh quang. Thanh quang mang theo độc vụ nồng đậm, tốc độ nhanh đến mức vượt ngoài tưởng tượng, nháy mắt đã va chạm đến trào ấn kìa. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả quát một tiếng, trào ấn phá không chợp đến thanh quang, nháy mắt đã đánh lên thanh quang. Chỉ nháy mắt lão giả chợt biến sắc, vừa chạm vào thanh quang một cổ điện mang liền đánh xuống, làm bàn tay hắn rung lên, thân hình mềm nhũn. Cùng lúc đó một cổ năng lượng áp bách linh hồn lực trút xuống, lực lượng trực tiếp vỡ áp linh hồn, làm linh hồn lão giả bị áp chế, lực lượng áp chế linh hồn khủng bố phút chốc đã tràn vào trong não hải hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lão giả đã xoay chuyển trở lại, tự hồ đã có thủ đoạn ngăn cản linh hồn công kích, trào ấn bạo lướt giam cầm thanh quang, gắt gao giữ lấy thanh quang. Lúc này hắn mới nhìn lại rõ ràng, thanh quang này chính là một cây mây lớn cỡ cánh tay hài nhi, vô cùng quỷ dị, trong suốt sáng ngời, còn mang theo thanh sắc điện mang, khiến cả không gian xung quanh biến thành vặn vẹo. Đây là... Lục Thế Du kinh ngạc, ánh mắt trừng lớn, đột nhiên đại biến lẩm bẩm. Thanh Lôi Huyền Đằng, sao lại là Thanh Lôi Huyền Đằng? Lục Thế Du từng giao thủ với Thanh Lôi Huyền Đằng, đương nhiên sẽ không nhận nhầm. Nhưng lúc này Thanh Lôi Huyền Đằng kia tự hồ càng thêm quỷ dị, trong cổ lực lượng khủng bố áp chế linh hồn, còn có một cổ kịch độc lan tràn, mạnh mẽ hơn cả ngày trước. Lục Thế Du thầm nhủ, có lẽ có quan hệ với độc công của Lục Tâm Động, cho nên Thanh Lôi Huyền Đằng cũng miễn dịch kịch độc. Về phần nha đầu kia làm sao lấy được, sau này hỏi thăm. Đây tuyệt đối là đại cơ duyên. Giờ phút này sắc mặt Tử Yên cũng thay đổi, nàng cũng từng tiếp xúc qua với Thanh Lôi Huyền Đằng. Cách đó không xa, Dương Quá kích xúc thụ ấn, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, một giọt máu tươi nhỏ lên Chấn Thiên. Chấn Thiên đột nhiên trung lên kịch liệt, phảng phất như khí tức đang điên cuồng gia tăng. Phá! Lão giả quát một tiếng, thụ ấn vặn vẹo thanh quang, hung hăng xé rách không gian vỡ áp xuống. Tiếng nổ vang trầm thấp, thanh quang liền gãy, hóa thành năng lượng tiêu tán. Năng lượng khuếch tán linh hồn mọi người đều trung lên. Thanh Lôi Huyền Đằng bị chấn nát, thân hình Lục Tâm Động lão đảo thối lui ra sau, nhưng thân thể lão giả cũng trung lên. Thanh Lôi Huyền Đằng đặc biệt áp chế linh hồn,

ba huynh muội Lục gia đều là biến thái, chỉ sợ cuộc chiến này không kém hơn phần nửa trận chiến của Dương Quá cùng Quy Nhược Lan, mà trong trình độ quỷ dị khó trêu chọc, tuyệt đối còn hơn cả Dương Quá. Lục gia sắp quật khởi à? Đông đảo cường giả cảm thán. Cực Lạc Tam Quỷ trở thành người của Lục gia mà không phải Phi Linh Môn, hơn nữa còn có ba huynh muội Lục gia, chỉ sợ Lục gia sẽ nhanh chóng quật khởi. Đáng chết! Bị nhốt bên trong vòng vây của Thanh Lôi Huyền Đăng cùng Độc Vụ, lão giả càng lúc càng uất ức, nhịn không được lớn tiếng rít gào. Tiếng quát vừa truyền ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút do dự lập tức kéo đến năng lượng thiên địa. Thân ảnh bức xé không gian, linh lực bào tuôn hóa thành từng đạo xích hồng nhận thổi quét tới. Không gian năng lượng mênh mông cuồn cuộn, từng khe không gian bị bổ ra, Thanh Lôi Huyền Đăng bị chém đứt, hơn ngàn thước huyền đăng bị phá hủy, Độc Vụ bị đánh tan tác giữa thiên không. Huyền đăng cùng với Độc Vụ tự hồ bị ảnh hưởng thoáng dừng lại. Nhìn chăm chú vào huyền đăng cùng với Độc Vụ bao phủ, sắc mặt lão giả thật khó xem. Hắn cũng không biết vì sao thực lực của mình rõ ràng cao hơn gia đầu kia, nhưng là bị áp chế bó tay bó chân, làm cho hắn không dám khinh thường. Bởi vì huyền đăng ăn mòn linh hồn hắn, nếu hắn sơ sẩy, hậu quả sẽ nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy thực lực. Không nghĩ tới tiểu nhà đầu thật quý vị, Thanh Lôi Huyền Đăng cùng với Độc Công đều bất phạm, có thể bức bách ta không thể lưu thủ. Cũng tốt, vậy đem toàn lực các người giải quyết đi. Lão giả dứt lời, thủ ấn biến hóa, một cổ linh lực tràn ngập, sau đó khuếch tán thiên địa nhanh chóng rung chảy lên. Chỉ nháy mắt từng đợt hắc vụ âm hàn trống trỏng ngưng tụ trong không gian là giống như sóng biển dựng lên, lan tràn đến chỗ Huyền Đăng cùng với Độc Vụ. Gặp được Huyền Đăng cùng với Độc Vụ liền tắc nghẽn, không thể tiếp tục đi tới. Bên trong hắc vụ vang lên âm thanh gào trú khiến cho không gian rung rẩy lên. Chỉ nháy mắt, một vật giống như là xích sắt màu đen ầm ầm xuất hiện. Đó là một dây xích sắt màu đen dài ngàn thước, lớn cỡ cánh tay, xung quanh nổi lên hàng quang hắc mang thật quỷ dị, làm cho người ta kinh ngạc. Chính là trên xích sắt mỗi cách 30 thước lại có một hùng anh tối đen dữ tợn đang dương nanh múa vuốt. Tiếng kêu ráo thê lương vô cùng khiến cho toàn thân mọi người đều nổi lên da gà, làm linh hồn của họ phát trung giống như tiếng gọi từ cửu u địa ngục. Trên xích sắt ước chừng phá hơn 200 hùng anh tối đen dữ tợn, theo chân khí mà xem đều là hùng anh tôn cấp. Đó là hỏa hùng liền. Trong nháy mắt, nhóm người Kim Đan cùng cường giả Phi Linh Môn sắc mặt đại biến, từ hồi đều nhận ra vật ấy. Tỏa hồn liên, tỏa hồn liên của đoạn hồn quỷ tụng. Lục Thiếu Du nhíu mày, ngươi là phệ hồn lão quỷ. Sắc mặt của Kim Lan cùng kỳ đại biến, nhìn tỏa hồn liên tỏa sáng kinh người, chợt nhớ một kẻ khủng bố. Ha, Kim Lan cùng kỳ, các ngươi rốt cuộc cũng nhận ra, ta còn tưởng rằng không ai nhận ra ta chứ. Phệ hồn cười to, ánh mắt càng thêm âm trầm, chân khí âm hạn ngập trời quanh quẩn phía trước. Không nghĩ tới lão quỷ ngươi còn sống, ngươi còn chưa chết. Ánh mắt cùng kỳ lóe sáng, về hụm lão quỷ tề danh cùng đại ca, lúc trước ba đại cường giả thánh thủ linh tôn, huyền thiên yêu tôn, còn có một vị khác chính là về hụm lão giả tiếp cận với bọn họ nhất. Không nghĩ người này vẫn còn sống trên đời, hơn nữa cũng là một chân bước ra khỏi tu vị tụng cấp. Về hụm lão quỷ, không ngờ là kẻ khủng bố như vậy. Đông đảo cường giả biến sắc, nghe đồn đại. Về hụm lão quỷ là cường giả cực kỳ hung tàn, nổi danh 7-8 ngàn năm trước, cùng với thời đại với thánh thủ linh tồn. Vệ hồn lão quỷ, hình như sư phụ của đoạn hồn quỷ tồn. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Ta đương nhiên chưa chết, chẳng qua đại nạn của các ngươi cũng sắp đến rồi. Giờ này ngày này đáng tiếc không thể đánh một trận với thánh thủ linh tồn, cho dù hắn có mặt hôm nay, chỉ là một linh hồn mà thôi. Hắn cũng chỉ có thể trở thành một con hồn anh trên tỏa hồn liên của ta, tăng cường không ít uy lực cho hồn liên của ta. Vệ hồn lão quỷ âm lệ cười to. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, quy luật tỏa hồn liên khủng bố khiến cho lòng của nàng bị ảnh hưởng, môi khẽ mấp máy, tiếp theo sau, thủ ấn biến hóa, Thanh Lôi Huyền Đăng chậm chạp xoay tròn, nhí mắt trực tiếp hợp lại với nhau. Tiểu nha đầu, chết dưới tỏa hồn liên cũng xem như là phần số của người, lấy được hồn anh cùng với độc công của người, có lẽ tỏa hồn liên của ta sẽ tăng cường không ít. Tỏa hồn liên rít gào chói tai, uy áp nhanh chóng lan tràn. Tỏa hồn liên mang theo mấy trăm hồn anh không ngừng gào thét hùng hằng, va chạm thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Hai cánh tay Lục Tâm Đồng áp xuống, Thanh Lôi Huyền Đăng lập tức hội tụ, lôi quang lóe ra, chớp mắt hợp lại thành một cây mây đường kính hơn trăm thước, dài mấy ngàn thước, nhìn qua thật giống như một đầu thanh quang điện long ngẩng cao xuyên thấu bầu trời. Đi! Lục Thông Đồng quát lớn, Thanh Lôi Huyền Đằng bạo lướt, cả phiến không gian rung chảy, mang theo cổ khí tức phản phất, như đến từ thời viễn cổ tràn ngập, làm linh hồn mọi người rung chảy lên. Hồn Anh cũng muốn phủ phục. Trong chớp mắt, tỏa hồn liên đã đánh thẳng về hướng Huyền Đằng. Hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, hổ quang xanh đen bắn ra chói mắt, phản phất như là khắc tinh của Hồn Anh trên tỏa hồn liên. Hồn Anh không ngừng nổ tung, hóa thành tàn hồn trực tiếp tiêu tán. Tiếng nổ như sấm sét vang vọng không gian, khe không gian ẩn hiện, từng tiếng nổ bạo lần lượt truyền ra. Tại sao lại như vậy? Phệ Hồn lão quỷ chấn kinh, sắc mặt biến thành xanh mét. Hắn thật sự không thể tưởng tượng vì sao tỏa hồn liên không chịu nổi một kích của Thanh Lôi Huyền Đằng. Mỗi Hồn Anh đều là tâm quyết của hắn ạ. Phệ Hồn lão quỷ, thực lực cứ mạnh mẽ thì thế nào? Tỏa hồn liên của người là do Hồn Anh luyện chế, hồn độc cùng với Thanh Hồn Huyền Đằng của bổn tiểu tử chính là khắc chế. Chính là khắc tinh của Hồn Anh, lần này xem như người tự tìm xui xẻo. Lục Tâm Động quát lớn một tiếng, thủ ấn trầm xuống, nháy mắt Thanh Lôi Huyền Đằng phá không bay tới, lại trực tiếp một đường phá hủy Hồn Anh trên tỏa hồn liên. Cảm giác được khí tức trên Huyền Đằng, Hồn Anh trên tỏa hồn liên cảm nhận được áp chế vô hình, khí tức trở nên ể oải suy sụp. Hồn Anh dữ tợn bị tạc vỡ, không gian liên tục nổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, cả không gian bị chém nát. Không gian xung quanh đều bị sốc ngược lên. Một vật khác một vật à? Lục Thiếu Du cười nhạt, không nghĩ đến lại có biến hóa này. Thực lực Phệ Hồn lão quỷ tuyệt đối mạnh hơn Lục Tâm Động, nhưng lại luôn bị nàng áp chế uất ức. Nếu hắn là vũ tôn, Lục Tâm Động mới gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại là linh tôn, toàn bộ thủ đoạn đều bị nàng khắc chế. Thanh Nam nổ bạo vang lên. Một nửa hồn anh của tỏa hồn liên bị phá vỡ, sắc mặt của Phệ Hồn lão quỷ xanh mét đến cực hạn. Đồ khốn! Bản tôn sẽ không bỏ qua cho người. Phệ Hồn lão quỷ tức giận, muốn học máu, triết gào hét lên. Tỏa hồn liên đột nhiên xoay tròn, bay thành lốc xoáy, lại còn trăm hồn anh khủng bố dữ tợn, khoảng khắc hội tụ cùng nhau, hóa thành một đầu hồn anh khổng lồ, lớn đến vài trăm thước. Hồn anh khổng lồ xuất hiện, âm phong su su gào thét đầy trời, từng đạo khí tức quỷ dị, bị màu đen nhanh chóng tràn ra, uyển như đến từ địa ngục khiến cho người rùng mình. Hồn anh dữ tợn bay tới, đồng đến năng lượng thiên địa, hắc quang ngập trời, khí tức dâng lên, âm thanh chi chi gạo thét khiến uy lực tăng vọt, trong giây lát phá hủy không gian, trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Động. Chỉ tích tắc trên không trung chợt vang lên thanh âm như long ngâm hổ khiếu, thanh âm xuyên thấu không gian, mọi người đều cảm nhận được linh hồn uy áp, thực lực thấp đều trung chảy, khóe môi tràn máu tươi. Âm thanh vừa vang lên, hồn anh dữ tợn cũng ngây dại, khí thế nhất thời tắc nghẽn. Trời ạ, đó là cái gì? Theo thanh âm phát ra, mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Thanh Lôi Huyền Đằng cũng đã hóa thành hư ảnh dị thú khổng lồ. Hư ảnh dị thú, tựa long phi long, toàn thân trong suốt xanh biếc, còn có độc vụ lan tràn, lại như thật thể, lại giống như hư ảnh, thể tích lớn hơn ngàn thước. Thanh sắc điện mang quanh quẩn, dưới độc vụ tràn ngập, biến thành màu xanh đen. Nhóm người Vân Khiếu Thiên đều mềm dũng té ngồi dưới đất, linh hồn uy áp thực sự quá mạnh mẽ. Căn bản không thể ngăn cản. Uy áp thật mạnh. Long ảnh, giao cho ngươi. Sắc mặt Lục Tâm Động trắng bệch, nhìn chăm chăm vào hư ảnh nói. Dạ, chủ nhân. Đầu hư ảnh dị thú, bật thốt tiếng ngự, trúc chắc đồng cứng, ánh mắt nhìn Lục Tâm Động với vẻ cung kính, thân hình khổng lồ vặn vẹo, cả không gian đều chấn động. Miệng nói tiếng người. Trời ạ, Thanh Lôi Huyền Đằng đã có linh trí. Không ngờ lại có linh trí, điều này sao có thể? Trọng bảo hiếm thấy ạ. Lục Tâm Động lấy được trọng bảo, khó trách nàng lợi hại như vậy. Nguyên lai Thanh Lôi Huyền Đằng đã có lệnh trí, ưu đãi đều bị Lục gia chiếm hết. Rốt cuộc nàng lấy được vật này ở chỗ nào? Không biết nha đầu này lấy được Thanh Lôi Huyền Đằng bằng cách nào. Lục Thiếu Du lộ ý cười nhủ thầm. Hư ảnh dị thú gầm gừ, tựa như một đạo quang băng chói mắt, nhất thời giống như Thái Sơn áp đỉnh phá hủy không gian, hung hăng va chạm vào hồn anh dữ tợn khổng lồ, khí thế kinh khủng vỡ áp xuống, trực tiếp đem hồn anh kia trấn áp gắt gao không nhúc nhích. Một giây sau, hư ảnh dị thú đột nhiên xuyên đến trước mặt Hồn Anh, mở miệng đem nó cắn nuốt, còn lộ ra biểu tình thỏa mãn. Trong khoảnh khắc tỏa hồn liên hoàn toàn trụi lủi lơ lửng giữa không trung, tâm huyết suốt mấy ngàn năm của Phệ Hồn lão quỷ chỉ trong cuộc chiến ngắn ngủi hoàn toàn bị phá hủy trong tay Lục Tâm Động. Cơ hồ cùng một lúc, Phệ Hồn lão quỷ không nhịn được phun máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Lúc này sắc mặt vệ hồn lão quỷ xanh mét đến cực hạn, sát ý tràn ngập, chí hận không thể đem lục tâm động nghiền xương thành tro mới có thể trút ác khí trong lòng hắn. Hôm nay vệ hồn lão quỷ thua bại, gặp phải khắc tình, ra cửa không xem hoàng lịch à? Đông đảo cường giả nhìn ra thực lực của vệ hồn lão quỷ tuyệt đối cao hơn lục tâm động, nhưng luôn bị nàng khắc chế, chỉ sợ đã tức giận đến phát điện. Tiểu nha đầu, hôm nay bản tôn không đem người nghiền thành trò, làm sao giải được mối hận trong lòng của ta? Vệ hồn lão quỷ nổi giận, thủ ấn biến hóa, miệng phun máu tươi, máu huyết rơi lên tỏa hồn liên, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Tỏa hồn liên giống như sống lại, hắc vụ động đến năng lượng thiên địa, năng lượng ngày càng cuồng bạo, xen lẫn chân khí âm hạn, khiến cho không gian xung quanh không ngừng dao động, khí thế kinh người lan tràn. Đi! Vệ hồn lão quỷ hét lớn một tiếng. Tỏa hồn liên ngưng tụ bay trà, hóa thành lưu quang xuyên thủng không gian, năng lượng âm hạn lan tràn, chấn động khe không gian hiển lộ. Một cổ hào quang tối đen thâm thủy động đến năng lượng thiên địa lay động kịch liệt. Dị thú rít gào, nháy mắt lại hung hăng va chạm vào tỏa hồn liên. Không gian khựng lại, tỏa hồn liên va chạm với hư ảnh dị thú, nháy mắt giống như linh xạ, quấn lấy toàn thân dị thú, khí tức âm hạn lan tràn xâm nhập vào trong thân thể của nó. Dị thú rít gào, khoảng khắc vẫn không thể dãy dùa. Chỉ thấy hương ảnh bị dị thú lan tràn vô số, thanh lôi huyền đằng chậm rạp, đem tỏa hồn liên gắt gao bảo vệ. Tiểu oa nhi, các thanh lôi huyền đằng cũng không thể kiềm chế được ta. Người dám phá hủy mấy trăm hồn anh của ta, hôm nay ta nhất định phải đem người nghiền xương thành tro. Vệ hồn đảo quỷ cười lạnh, trong mắt đỏ đậm giận dữ, linh lực tràn vào trong tỏa hồn liên. Năng lượng cuồng bạo gạo thét, thanh lôi huyền đằng bị chấn thành mảnh nhỏ, tỏa hồn liên càng siết chặt hư ảnh dị thú. Lục tâm động phun máu tươi, tu hồ đã thừa nhận ảnh hưởng thật lớn nên đã bị trọng thương. Phá! Vệ hồn lão quỷ hét một tiếng, lưu quang ấn quyết rơi trên tỏa hồn liên, nháy mắt tỏa hồn liên bành trướng, hắc quang đại phát, lập tức nổ tung. Thanh âm nổ tung vang lên, hư ảnh dị thú nháy mắt bị vỡ. Thiên địa như sập đổ, trung chảy kịch liệt. Kinh khí khủng bố dao động trực tiếp xé mở khe không gian, lộ ra hào quang tối đen, chỉ nháy mắt liền hợp lại, độc vụ lan tràn, cả không gian biến thành tối đen. Kinh khí phong bạo trùng kích khiến cho lục tâm động bật lùi, miệng lại phun ra máu tươi, chân khí ê oải, dung nhan tuyệt mỹ, trắng bệch như tro tàn. Dám hủy mấy trăm hồn anh của ta, dùng hồn anh có thanh lôi huyền đang có người bù vào, vậy cũng đủ rồi. Vệ hồn lão quỷ cười to, thủ ấn biến hóa, tỏa hồn liên khởi động. Nháy mắt lao về hướng lục tâm động. Lục tâm động vừa đứng ổn định thân hình, nhìn thấy tỏa hồn liên phá công bậy tới, ánh mắt ngưng trọng, cắn chặt răng, lại có vết máu tràn ra. Tỏa hồn liên tối đen nháy mắt đây đi đến trước người lục tâm động, toàn bộ cường giả đều trở nên khẩn trương. Ta muội giao cho đại ca đi. Đúng ngay lúc này, một thanh âm truyền tới, không gian xung quanh trước mặt lục tâm động nhộn nhạo, một đạo thân ảnh áo xám mang theo hoàng mang chớp động hiện ra. Dừng quá! Mọi người chợt sửng sốt, Lục Thế Du thở phào một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc đại ca cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tỏa hồn liên xuyên thủng không gian, mang theo khe không gian tối đen đi đến trước người Dương Quá, uy thế kinh người, không gian xung quanh vỡ nát. Dương Quá vung tay, hoàng mang đại thịnh, chấn thiên trung chảy không ngừng, năng lượng cuồng bạo khủng bố, chấn động cả không gian sôi trào. Tích tắc, một đạo kiếm quang bạo lướt, đột nhiên bao phủ Dương Quá bên trong. Lúc này tỏa hồn liên không thể tiến thêm mảy may, lại bị tắc nghẽn trong kiếm quang, không cách nào tiến thêm nửa bước. Đại ca, huynh cẩn thận một chút. Lục tâm động cảm giác Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác, khí tức khiến nàng run sợ. Yên tâm đi, lão quỷ này khi dễ muội, đại ca nhất định đem hắn chém thành mảnh nhỏ, giúp muội trút giận. Dương Quá cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào tỏa hồn liên. Được. Lục tâm động lập tức thoái lui đến bên cạnh Lục Thiêu Dụ. Thật mạnh, đây tuyệt đối không phải là khí tức tôn cấp. Lục Thế Du thầm đánh giá, trong lòng run sợ, đông đảo cường giả đều ngây người, bởi vì khí tức trên người Dương Quá hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mà vệ hồn lão quỷ cũng kinh ngạc, tỏa hồn liên rơi vào trong kiếm quang, tựa như rơi vào vực sâu khô cùng, lại giống như va chạm vách đá, cứng trắng, không cách nào lay động. Trong mơ hồ kiếm quang cũng mang theo khí tức nguy hiểm, càng ngày càng nồng nặc, trực tiếp thẩm thấu vào trong linh hồn hắn. Sợi xích nát này cũng dám hung hăng càn quấy vậy sao? Thanh âm Dương Quá thật thản nhiên, khóe môi mang theo hài hước, lại có cổ uy áp bá đạo lan tràn, làm Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác. Hai tay cầm kiếm song trưởng trung lên, chấn thiên bắn ra kiếm quang như sư trống phượng mình, lại như lôi vân từng trận. Không gian quanh kiếm quang đều sụp đổ, khí thế kinh người vờ áp thiên địa, nháy mắt thẳng tắp cắt qua không gian, đã rơi lên tỏa hồn liên. Kiếm quang rơi xuống, kiếm khí tiết ra ngoài, ngay tiếp theo tỏa hồn liên nứt vụn thành từng khúc, biến thành mảnh nhỏ. Ánh mắt về hồn lão quỷ hoảng hốt, một kiếm kinh người khiến cả thiên địa đều động dung, làm cho linh hồn hắn rung lên. Tỏa hồn liên thật dễ dàng đứt gãy, giống như không hề có chút phản kháng. Về hồn lão quỷ phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Lúc này hắn lại cảm giác vô lực, phảng phất mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. Thật mạnh, dương quá sao có thể mạnh như vậy? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt lão giả đạm nhiên cũng rơi trên người dương quá, trong mắt thoáng chớp động lập tức liền biến mất, thản nhiên như trước. Một chân bước ra tôn cấp cửu trọng đỉnh phong thì thế nào? Dám đả thương ta muội, ta lấy mạng của người. Dương quá vung chấn thiện, cả thiên không lâm vào biến sắc, sấm sét vang rền, nháy mắt từ thiên chấn tràn ra một mảnh hoàng mang chói mắt, chẳng khác gì mặt trời sáng rỡ. Đi chết đi! Thân ảnh dương quá vượt qua không gian, xuất hiện phía trước vệ hồn lão quỷ, kiếm quang bay ra không gian vặn vẹo, trực tiếp bao phủ thân thể vệ hồn. Vệ hồn lão quỷ sửng sốt, kiếm quang vừa chém xuống, linh hồn hắn trung chảy, không biết có phải bị khí thế chấn nhiếp, trong lúc hoảng hốt, chỉ kịp vươn tay đánh ra. Đột nhiên không gian rung lên, linh lực tràn tới, động tới năng lượng thiên địa khiến cho thiên không biến sắc, một đạo chưởng ứng khổng lồ ngưng tụ cắn nuốt cả không gian, hư không nứt vụn thành tượng khúc, hướng kiếm quang đánh tới. Tiếng kiếm minh rung trời, kiếm quang bạo lướt, nháy mắt chém thẳng lên trên chưởng ứng. Chưởng ứng tắc nghẽn, không gian mang theo quang quyển tối đen lập tức răng rắc nổ tung, hư không phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại, yên lặng mai một không còn bóng dáng. Kiếm mang tiếng quân thần tốc, thật dễ dàng phá vỡ chưởng ứng, tàn sát bừa bãi như chốn không người, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu phệ hồn lão quỷ. Tại sao lại như vậy? Mạng ta xong rồi. Trong tích tắc, ánh mắt về hồn lão quỷ nhìn trừng trừng vào đạo kiếm quang kéo theo khe không gian, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập. Giờ khắc này hắn không còn bất kỳ động tác nào. Tới lúc này phệ hồn lão quỷ mới cảm giác được dương quá đáng sợ bao nhiêu, bởi vì khí tức trên người dương quá chính là khí tức đế giả, là cấp độ mà hắn tha thiết ước mơ đạt tới. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, kiếm quang bổ lên đỉnh đầu phệ hồn lão quỷ, chém hắn thành hai nửa. Ngay khi thân thể phệ hồn lão quỷ bị chia thành hai nửa, lập tức hóa thành mảnh nhỏ, một đạo hồn anh bay ra nhưng lại bị lực lượng vô hình làm mai một ở bên trong kiếm quang, thậm chí không có cơ hội đào thoát. Dư ba kiếm quang rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ vẽ ra một khe rãnh dài mấy ngàn thước, sâu không thể đẩy, giống như chém cả quảng trường thành hai phần, mặt đất chấn động kịch liệt. Cả quảng trường đều an tĩnh, đông đảo cường giả nghẹn họng nhìn trân trối. Phệ hồn lão quỷ đã chết! Đã chết! Phệ hồn lão quỷ bị một kiếm tru sát! Không biết là ai hít sâu một hơi, từng âm thanh kinh hô truyền ra, ánh mắt mọi người trừng lớn kinh hãi nhìn dương quả. Tuyệt đối không nên trêu chọc ba huynh muội Lục gia. Ai dám trêu chọc bọn họ, đó là ngài mạng mình quá dài. Lục Thiếu Du cùng Lục Tâm Đồng đều khiếp sợ, mà chính bản thân dương quả cũng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nuốt nước bọt. Hắn tuyệt đối không ngờ đại ca có thể dùng một chiêu giết chết phệ hồn lão quỷ. Tam pháp tôn. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đại biến, không nghĩ đến kết quả lại như thế này. Thật mạnh. Ánh mắt Nguyên Nhật Lăng ngay dại nhìn dương quả. Xong đời. Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thao Ương Lão Tổ, Cương Tôn Tôn Giả đại biến. Phệ hồn lão quỷ bị một chiêu đánh chết. Tiếp theo, hẳn đến lượt bọn họ. Nhưng không biết có phải vì một chiêu kiếm kinh khủng vừa rồi chém quảng trường thành hai nửa hay không, mà vào lúc này cả ngọn núi đột nhiên chao đảo kịch liệt. Cùng một thời gian khắp nơi chung quanh quảng trường hiện lên vô số khe không gian, từng luồng năng lượng thật lớn thổi quét, cả thiên địa đều âm âm vang vọng. Tử vong thập uyên sắp đóng cửa, cẩn thận một chút, chúng ta sẽ bị bài xích ra ngoài. Ánh mắt Thiên Dương Tôn Giả trầm xuống lớn tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt, cả không gian đột nhiên có một cổ lực lượng bài xích thổi quét, từng thân ảnh nhất thời biến mất không còn bóng dáng. Lục Thiếu Du còn đang ngạc nhiên, đột nhiên trước mặt hiện lên khe không gian, thân thể hắn lập tức bị hất văng ra ngoài. Lực lượng bài xích thật lớn khiến cho hắn cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ khổng lồ trấn áp, mà bản thân hắn lại cực kỳ nhỏ bé, căn bản không thể đối kháng. Hàng quang chợt lóe, ngay tức khắc hắn rơi vào trong tối đen, nhưng chỉ nháy mắt hắn lại xuất hiện. Thân ảnh đã hiện lên trên một vực sâu thật lớn, cả vực sâu giống như lạch trời, xỏ xuyên qua cả thiên địa. Trên vực sâu chính là một tầng sương mù bao phủ dày đặc, cao không thấy đáy, thấp không thấy đáy, phảng phất như là cuối thế giới, một mảnh trắng xóa mà trước mặt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, núi non trùng điệp, quái thạch lởm chởm, xung quanh chỉ có một màu xanh biếc. Đã đi ra rồi, đây chính là bên ngoài. Lục Thiếu Du kinh ngạc, xung quanh không còn là lục địa kỳ dị trôi nổi, mà là ở bên ngoài tử vong thâm uyên, chỉ nháy mắt đã bị truyền tống đi ra ngoài. Từng thân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Lục Tam Đồng, Thiên Dương Tôn Giả Thanh Oảnh, Đàm Đại Tuyết Vi, Kim Lan, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ bọn họ rốt cuộc bình yên đi ra. Ánh mắt mọi người nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc thoát khỏi tử vong thâm uyên kinh khủng kia. Mặc dù mọi người đều có thu hoạch lớn, nhưng nguy hiểm vẫn làm cho bọn họ sợ hãi. Thân ảnh của Dương Quá xuất hiện, lúc này khí tức có chút ngút trời. Nhưng bây giờ, nhìn hắn thật uể oải, miệng phun máu tươi, thân hình lão đảo thói lùi. Đại ca không sao chứ? Lục Thiếu Du đoán ra nguyên nhân. Đại ca đã sớm nói qua phải trả giá, sẽ làm bản thân bị tổn thương sau khi sử dụng lá bài tẩy kìa. Sư phụ lưu lại đạo năng lượng quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Ta thật khó có thể thừa nhận, nhưng không sao. Dương Quá lau vết máu bên môi, sắc mặt trắng bệch. Lục Tiêu Dù, ngươi đã ban tặng hết thảy trong tử vong thâm uyên, ngày sau xin trả. Vừa dứt lời, từng đạo thân ảnh cấp tốc phá công trời đi, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Lão Vô Ảnh, Thao Ưng cùng với Cương Khôi bọn hắn. Ánh mắt Thiên Dương trầm xuống, toàn bộ cường giả Đế Đạo Minh bị trọng thương nên không cách nào truy đuổi theo, đi ra bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia bỏ chạy. Có bản lĩnh đừng trốn! Mang Linh lão tổ hét lớn một tiếng. Chạy trốn vài người cũng không có gì đáng ngại. Lục Thiếu Du nói, lần này Thiên Địa Minh bị tổn thất nặng nề, tuyệt đối đã kích lớn. Không ít thân ảnh bay ra, những người không vào được đỉnh núi lớn kia, lúc này đều bị bài xích ra khỏi tử vong thâm uyên, nhân số cũng không ít, mà bên trong còn có Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh. Là đám hỗn trướng Thiên Địa Minh, giết à! Cương giả Đế Đạo Minh từng đi vào đỉnh núi vừa nhìn thấy Thiên Địa Minh, lập tức giận dữ vẫy còng. Từng đạo công kích vang vọng không gian, khiến cho những tiểu thế lực cùng với tán tu hoảng sợ không dám đến gần, trực tiếp bỏ chạy. Nhóm người Thiên Địa Minh ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đã bị vây công đánh chết. Nhóm người Lục Thiếu Du cũng không ngăn cản, trong lòng mọi người đều rõ ràng sau này Đế Đạo Minh sẽ có cuộc đại chiến với Thiên Địa Minh. Bây giờ có thể đánh chết được phần nào hay phần nấy, đã có mức thù sâu như biển, cũng không cần bâng khuâng quá nhiều. Chủ nhân! Trên ngọn núi phía trước có một bạch sắc thân ảnh rơi xuống trước người Lục Thiếu Du hành lễ, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, sao ngươi lại đến đây? Lục Thiếu Du vừa ra khỏi tử vong thâm uyên cũng cảm nhận được khí tức của Tuyết Sư. Ta đến đón chủ nhân, đã đem đệ tử Phi Linh Môn bình yên quay về bổn môn. Tuyết Sư nói, hắn đã đem Hoàng Tĩnh Giao, Đoan Mộc Hồng Chí bọn họ đưa về Phi Linh Môn, lập tức chạy đến đây chờ đợi. Sau một lát, cường giả Đế Đạo Minh đều hội tụ, ánh mắt nhìn chăm chú vào tử vong thâm uyên, tầng sương mù lưu chuyển, sau đó là cổ khí tức lan tràn, tựa như núi lớn, phảng phất như đè ép trong lòng khiến mọi người hết hơi. Tử vong thâm uyên sắp đóng cửa, hiện tại nếu ai tới gần sẽ bị vỡ áp thành mảnh nhỏ. Thiên Dương Tôn Giả thở sâu một hơi, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu chút nữa cũng chết trong tay Thiên Địa Minh cùng với Linh Vũ Giới. Ra được là tốt rồi. Mọi người lộ ra ý cười, lần này đi vào tử vong thâm uyên, mặc dù mọi người đều có tổn thất đệ tử, nhưng so sánh với Thiên Địa Minh thì không tổn thất bao nhiêu, hơn nữa thu hoạch thật không ít. Đương nhiên hết thảy đều nhờ có Lục Thiếu Du tương trợ. Cho dù đi vào khe sâu, đường đá mê cung, bây giờ mọi người ngẫm lại Lục Thiếu Du đã thông tri cho Dương Quá đi theo sau, nhờ vậy họ mới tránh tổn thất, trong lòng càng thêm cảm kích. Chư vị, chúng ta tự trở về thôi, phóng chừng mọi người phải nhanh chóng điều dưỡng mới được. Ta phỏng chừng không lâu nữa sẽ có biến hóa, sau khi chư vị tiện bối trở về mời các đại sư môn chuẩn bị ứng phó. Lục Thiếu Du nói, mọi người đều gật đầu hiểu được ý tứ của hắn. Sau lần này cuộc đại chiến giữa Đế Đạo Minh cùng với Thiên Địa Minh chỉ sợ sẽ là không tránh khỏi, họ phải nhanh chóng làm đủ an bài, hơn nữa cần điều dưỡng thượng thế, kéo dài càng lâu càng ảnh hưởng đến tu vi về sau. Mọi người lần lượt cáo biệt. Ở trong mắt của họ hiện tại cũng không còn ai đối đãi với Lục Thiếu Du như hậu bối. Lục Chương Bồn, Thiên Vân Đảo cũng cáo từ. Đàm Đà Tuyết Vi. Lục Chương Bồn, Thiên Vân Đảo cũng cáo từ. Đàm Đà Tuyết Vi đi đến nỗi khẽ khom người, ánh mắt long lanh làm cho thân nam tử không cách nào dời ánh mắt khỏi người nàng. Tuyết Vi cô nương, lên đường cẩn thận. Lục Thiếu Du gật đầu, lướt mắt nhìn qua Mộ Dung Lăng Lan đứng cách đó không xa. Hắn có thể cảm nhận được ra thỉnh thoảng nàng vẫn nhìn hắn, nhưng mỗi khi nhìn hắn thì nàng lại làm như không hay biết. Trong lòng hắn mơ hồ có chút mất mát, giống như cảm nhận được điều gì. Nhưng cảm giác này cực kỳ hư ảo, làm cho hắn chỉ phải lắc đầu bỏ qua, chứ sợ tại hắn quá mẫn cảm. Báo trong, Đam Đa Tuyết Vi nói, Thanh Oản tôn giả không biết lệnh tỷ hiện tại thế nào. Măng Linh đạo tổ thoáng do dự cuối cùng hỏi thăm. Đa tạ hỏi thăm, gia tỷ vẫn khỏe. Thanh Oản mỉm cười đáp, lại nói, Lục Minh Chủ, nếu sau này có rảnh mời Minh Chủ cùng với Linh Vũ Đại Đế đến Thiên Vân Đảo ngồi một chút. Nếu có thời gian nhất định đến bái phỏng. Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ, mơ hồ có chút kỳ quái tại sao Thanh Oản lại muốn mình đi Thiên Vân Đảo. Tuy xem như lời mời bình thường, nhưng vì sao còn nhắc đến Nam Thúc? Vậy thì tốt rồi, Thiên Vân Đảo nhất định hoan nghênh. Thanh Oản nói, Thanh Oản tôn giả, nếu ta có thời gian cũng sẽ đến thăm người. Thiên Dương nói, vậy tốt lắm, ta rất hoan nghênh. Thanh Oản khẽ mỉm cười mang theo Thiên Vân Đảo rời đi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan lướt qua Lục Thiếu Dụ, lập tức nhảy lên, ngân quang chợt lóe đã rời đi trước. Ai? Măng Linh lão tổ khẽ thở dài, ánh mắt mọi người đều có chút biến hóa. Măng Linh, ngươi không cần nghĩ, ngươi cũng biết quy củ của Thiên Vân Đảo, huống chi nàng chưa từng nhìn thẳng người. Ngươi cũng đã sớm cưới vợ sinh con, cũng muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên à. Thiên Dương không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi cũng đừng có cao hứng, ngươi không phải cũng cưới vợ sinh con rồi sao, có tốt hơn ta bao nhiêu. Hơn nữa ta thấy Thanh Oản cũng không để ý đến người đầu. Măng Linh đáp lại, được được, ta vẫn đỡ hơn người, ít nhất lòng của nàng luôn đặt lên trên người của Thiên Linh Đan Tôn. À không, Linh Vũ Đại Đế, mộng của người chỉ là không công. Thiên Dương nói, hình như có chút vấn đề nha, tự hồ cũng có quan hệ với Nam Thúc. Lục Thiếu Du sửng sốt. Thiếu Du, thương thế nặng lắm không? Nhanh chóng điều dưỡng, đừng làm ảnh hưởng tu vi. Lư Khâu Mỹ Vi đi đến nói, tiểu tế đã biết, đa tạ nhạc mẫu quan tâm. Lục Thiếu Du gật đầu. Lục Minh Chủ, chúng ta đi trước một bước. Cương giả các đại sơn môn cáo từ. Lục Thiếu Du gật đầu, lại hỏi thăm chút tình huống của Lữ Tiểu Linh. Cuối cùng, người của Linh Thiên Môn cũng chia tay. Mọi người giống như đã quên viên đế linh tấn thần đan trong tay của Dương Quả. Vốn họ nói sau đó sẽ phân phối lần nữa, nhưng khi chia tay lại không ai nhắc tới. Có lẽ họ đều hiểu được, lần này nhờ có Phi Linh Môn cho nên họ mới sống sót rời khỏi. Ai cũng có vũ kỹ cùng với linh kỹ thiện cấp, mà Dương Quá chỉ lấy được một viên đế linh tấn thần đan, lại ra sức lớn như vậy. Cho dù họ muốn lấy thần đan cũng không có mặt mũi hỏi ra, trừ phi là hủy diệt thần đan. Vì thế làm ra chuyện đắc tội với người như vậy. Họ đều là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm. Phi Linh Môn cũng đã biết điều, chi bằng tận nhân tình, sau này nói không chừng càng đạt được không ít ưu đãi. Mặc dù mọi người cũng nhớ đến bố viên đế linh tấn thần đan của Lục Thiếu Dụ, nhưng không ai dám có ý nghĩ là do hắn lấy được. Huống chi hiện tại không ai dám trêu chọc ba quên muội Lục Gia cùng Phi Linh Môn. Vân Dương Tâm cũng tiện đường tới Phi Linh Môn, cho nên cùng nhau rời khỏi. Về Thánh Linh Giáo, Kim Đan cùng kỵ trọng thương, Lục Thiếu Dụ muốn họ về Phi Linh Môn trước rồi tính sau. Hơn nữa họ cũng muốn đi thăm đại ca. Lục Thiếu Dụ đánh giá tổn thất, lần này Thánh Linh Giáo tổn thất không ít. Yêu thú thất giai cùng với tu vi vương cấp cũng vẫn lạc mười mấy người, mà Thánh Vũ Bộ lại không tổn thất. Trong khi Phi Linh Môn cũng tổn thất mười mấy yêu thú thất giai cùng với vương cấp, nhưng tôn cấp vẫn nguyên vẹn, chẳng qua đều bị thương nặng. Người của Vân Dương Tông cũng tổn thất không ít vương cấp, một tôn cấp vẫn lạc, tự hồ bị Hùng Anh tự bạo mà mất mạng. Thiên sĩ Tuyết Sư trống lên một tiếng, hóa thành bản thể rời đi. Chủ nhân, lần này thật náo nhiệt. Tử Vong Thâm Uyên, hai thân ảnh bước ra khỏi mây mù, chính là lão giả Đạm Niệm cùng với yêu thú hóa thành Hoàng Y Đại Hán. Đúng là náo nhiệt. Đạo Niệm mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt khẽ động như đang suy nghĩ. Chủ nhân, Lục Thiếu Du đã rời khỏi chúng ta. Hoàng Y Đại Hán vừa nói, Đạm Niệm đã ngắt lời. Sau này sẽ có cơ hội gặp lại, ba huynh muội Lục gia cũng thú vị, ngoài ra còn có một ít người cũng thú vị. Chủ nhân, chúng ta cần trở về hay không? Hoàng Y Đại Hán cung kính hỏi. Đi về trước đi. Đàm Niệm nói, thân ảnh chợt lóe đã biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du nhìn Tử Vong Thâm Uyên càng ngày càng xa. Ở trên núi non trùng điệp, sương mù quanh quẩn, cơn gió thổi mát, làm cho người thoải mái. Rốt cuộc đã rời khỏi vùng đất chết chóc kia. Tử Yên, chúng ta cũng đi thôi. Trên một ngọn núi, Tử Đồng trưởng lão chợt nói. Được. Tử Yên liếc mắt nhìn viễn không, khẽ gật đầu, cùng cương giả thiên địa cát rời đi. Thiên lão địa lão, thương thế hai vị thế nào? Lục Thiếu Du hỏi.

Vừa dứt lời, một cổ năng lượng vô hình lập tức phong tỏa cả không gian, hung hăng vỡ áp trên người Lục Thiêu Dụ. Thật mạnh! Ánh mắt Lục Thiêu Dụ nhìn như lơ đỉnh, thực tế lại lướt qua vẻ ngưng trọng. Ngay cả muốn di động thân thể cũng không làm được, chân khí tắc nghẽn, thực lực tật phong tuyệt đối không kém hơn Kim Lăng lẫn cùng kỳ ở thời kỳ toàn thịnh. Hùng hăng càng quấy trước mặt hậu bối thì tính là bổn sự gì? Kim Lăng hét lớn một tiếng, đạp không bay ra, chân ứng vỗ tới, không gian chao đảo lắc lư. Trải qua một đoạn thời gian ngắn chỉnh đốn, thực lực của Kim Lăng có chút hồi phục, nhưng đương nhiên không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Lục Thiếu Dụ lui ra! Cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, xích bào trung lên, năng lượng hỏa hệ bạo tuôn, một đạo quyền ấn âm âm ngưng tụ chấn động các không gian trung lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Tật Phong tôn giả. Kim Lăng, cùng kỳ đã muốn tính nợ với thánh linh giáo các người, nó mạnh hết đà làm sao đối kháng với ta, con tướng mình ở thời kỳ toàn thịnh hay sao? Ánh mắt Tật Phong đột nhiên biến thành sắc bén, thủ ấn biến hóa, song chưởng siết chặt, dao động cuộn cuộn khuếch tán trong thiên địa. Từng đợt năng lượng phong hệ ngưng tụ, nhất thời giữa không trung, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Cút ngay cho ta! Tật Phong hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang âm hàn, hai tay siết chặt, hai đạo bạch sắc quang cầu hung hăng va chạm vào trường ấn cùng với quyền ấn bay tới. Công kích khủng bố chớp mắt đụng vào nhau, thanh âm nổ tung trầm thấp khiến cho không gian bị tạc mở. Cả Kim Lăng lẫn cùng kỳ đều bay ngược ra ngoài. Trong miệng hai người phun ra máu tươi, lại bị trọng thương rơi xuống dãy núi bên dưới. Cùng lúc đó, sáu thân ảnh đồng thời hiện ra giữa không trung, Thiên Dương, Thiên Địa Nhị Lão. Cực Lạc Tam Quỷ sắc mặt ngưng trọng đánh ra chân khí giải lụa quấn tới, cả không gian trùng lên. Mặc dù sáu người từng bị trọng thương, nhưng một chiêu liên thủ gợi lên động tĩnh khiến cho thiên địa gió vụt mây vần, cả hư không trung động không ngớt. Sáu nó mạnh hết đà, còn tưởng rằng mình ở thời kỳ toàn thịnh hay sao? Ánh mắt Tật Phong âm hạn, bàn tay siết chặt, cuồn phong gào thét giữa không trung. Bạo phong long vũ, thủ ấn biến hóa, cuồn phong nhất thời hội tụ, biến thành cổ long quyển phong bạo khổng lồ, từ xa nhìn lại như bạch sắc cự long xoay quanh, liên tiếp cùng thiên địa mơ hồ mang theo long uy chấn động lòng người, làm cho mọi người có cảm giác mình thật nhỏ bé. Thật mạnh, thiên vòng, thánh pháp, hỏa xí đều than thở. Uy thế khủng bố như vậy, họ không cách nào đến gần, cấp độ tôn cấp chênh lệch nhau chính là cái hào thật lớn, họ còn chưa đạt đến cấp độ như thế. Ánh mắt Lục Thiếu Du càng thêm ngưng trọng, tuy Tật Phong chưa bằng Phệ Hồn lão quỷ, nhưng vì mọi người trọng thương nên không thể ngăn cản được hắn. Chỉ chớp mắt sáu đạo chân khí bay tới, nhưng không cách nào tiến thêm nửa phần, bị ngăn cản lại ở bên ngoài. Cút ngay cho ta! Tật Phong quát lớn, trong tay đẩy ra, Long Quyển Phong Bạo lập tức thổi quét, va chạm vào sáu đạo công kích kìa. Không gian nổ thành từng khúc, mảnh nhỏ bắn ra tứ tán, sáu đạo chân khí bị vỡ áp, Long Quyển Phong Bạo cuốn qua, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, lộ ra các không gian hư vô tối đen, cuối cùng mới chậm rãi khép lại. Sáu người đều phun ra máu tươi, hung hăng nện xuống đất. Tiểu hỗn trứng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bản tôn tiêu diệt ngươi trước mới tiếp tục giết kẻ khác. Tật Phong quát lớn một tiếng, sắc ý bắn ra, thân ảnh xuyên qua không gian, lao đến trước người Lục Thiêu Dụ, trảo ấn liên tục trên đỉnh đầu hắn, có thể chứng kiến Lục Thiêu Dụ sắp bị đánh vỡ đầu.